Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339: Có tân sư muội đến đoạt linh dược viên. Chương 338: Có tân sư muội đến đoạt linh dược viên. Thu hồi ngôn ngữ bách khoa toàn thư, Giang Hạo bắt đầu xem tụ hội nhằm vào Thiên Cực Ách Vận Châu. Danh sách nhiệm vụ đã kết thúc, khối thứ 6 bia đá nhiệm vụ cũng đi qua, chỉ còn lại Thiên Hương Đạo Hoa. Danh sách nhiệm vụ kết quả là tốt, chỉ cần Thiên Cực Ách Vận Châu không bị tìm tới, cơ bản liền sẽ không có việc. Khối thứ 6 trong tấm bia đá cho sẽ mang đến biến hóa gì không được biết. Thiên Hương Đạo Hoa cũng không cần suy nghĩ nhiều, chú ý xung quanh nội ứng thuận tiện. Loại trừ tụ hội nhiệm vụ chính là cổ thanh nhiệm vụ. Cái này khó khăn nhất. Bất quá đối phương là đào vong đến Nam Bộ, hẳn là sẽ trốn ở cái nào đó tông môn. Thiên Âm Tông tại Nam Bộ danh khí cũng có một chút, hơn nữa còn là mới nổi đại phái, bị lựa chọn khả năng rất cao. Nhất là trong tông môn cực kỳ nghiêm ngặt, có thể tránh né nguy hiểm. Cổ thanh nhiệm vụ chỉ có thể chờ đợi, có lẽ có thể gặp phải, không thể nói liền cần tìm lý do từ chối. Dù sao nhiệm vụ cũng không phải nhất định phải tìm tới không thể. Nhiệm vụ bên ngoài chính là một số người cùng một số việc. Tỷ như Thượng An Đạo Nhân. Thượng An Đạo Nhân hẳn là đi Hạo Thiên Tông. Như sư phụ hắn nói như vậy, tương lai bất khả hạn lượng. Nhớ tới bản thân phá hủy đối phương kế hoạch, Giang Hạo liền không khỏi thở dài. Về sau vẫn là tránh né một hai đi. Còn có chính là Minh Nguyệt Tông luận đạo đại hội trì hoãn, cũng coi như chuyện tốt, cho Sở Xuyên đầy đủ thời gian. Không phải nghĩ tấn thăng trúc cơ có một ít độ khó. Loại trừ những này chính là Hải La Thiên Vương sự tình. Hắn rõ ràng còn có chuẩn bị ở sau. Đem người rời đi, nếu như không có nghe Liễu nói lên, lần sau nếu như dùng cái khác danh tự uy hiếp, chẳng phải là bị chê cười. Lắc đầu, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa. Tụ hội sự tình đi qua, mấy ngày nay đến quen thuộc tông môn tình huống, còn có chính là phòng bị quỷ. Không biết nàng hiện tại ở đâu. Đi vào viện tử, Giang Hạo hơi có chút không quen. Linh khí nồng nặc để hắn khuyết thiếu cảm giác an toàn. Luôn cảm giác bản thân nơi này cất giấu bí mật, dễ dàng bị người ta nhòm ngó. Tựa như nhà gỗ ở quen thuộc, đột nhiên dọn đi cung điện, luôn cảm thấy không thích hợp. Đến biết rõ ràng nơi phát ra. Sáng sớm, Giang Hạo cho Thiên Hương Đạo Hoa tưới nước, liền nhẹ nhàng đá hai lần tại lưu chảy nước miếng con thỏ. Đi, bị đánh thức con thỏ mơ hồ mở mắt, nhìn xem Giang Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tựa hồ muốn nói, chủ nhân ngươi trở về lúc nào? Sau đó lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, cho mình đưa cho khẳng định, là tối hôm qua trở về. Đối với thỏ biểu tình biến hóa, Giang Hạo cũng không để ý, mà là dẫn đầu đi ra viện tử. Chủ nhân, người một năm không có trở về, có mang cho ta lễ vật sao? Con thỏ đuổi theo ra đến hỏi nói. Có, Giang Hạo gật đầu, mang theo 2 vạn tứ linh thạch cho ngươi. Là cái gì? Trên đường bằng hữu đều chờ đợi nhìn thỏ ra lễ vật. Con thỏ kích động nói. Cần chờ một chút thời gian, để cho ta nhìn xem tình huống. Giang Hạo nhếch mép cười nói. Đúng rồi, trong thời gian này có người tìm đến chủ nhân. Con thỏ chuyển cổ vòng cổ nói. Lườm con thỏ một chút, Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Là ai? Bây giờ thỏ tu vi trúc cơ viên mãn, vòng cổ là kim đan cấp bậc, còn có thể sử dụng hồi lâu. Con thỏ không tấn thăng kim đan trung kỳ, vòng cổ bình thường sẽ không hư. Vòng cổ số tiền kia kỳ thật có thể tiết kiệm. Đáng tiếc con thỏ quá ôn. Chính là trước đó nói sẽ ăn người giống cái. Con thỏ có chút tim đập nhanh nói. Ta cảm giác nàng không quá cho thỏ ra mặt mũi. Nàng sẽ không trở thành nữ chủ nhân a? Sẽ không. Giang Hạo hồi đáp. Hắn biết con thỏ nói tới ai. Hẳn là thật lâu không có xuất hiện Minh Y Sư Tỷ. Minh Y Sư Tỷ bây giờ tu vi hẳn là tại kim đan sơ kỳ hoặc là trung kỳ. Bất quá nàng tính nguy hiểm không thể coi thường. Có thể không vì địch tự nhiên không vì địch tốt. Lại trừ có người đến bên ngoài, Còn có cái khác sao? Giang Hạo hỏi. Linh dược viên gần đây bận việc rất nhiều. Thường xuyên đều là ta cùng Tiểu Ly đi khắp nơi đi dạo. Con thỏ chi phí phòng ghim chặt bản thân. Giống treo ngược đồng dạng. Giang Hạo minh bạch thỏ ý tứ. Trình Sầu không có thời gian cùng bọn hắn khắp nơi đi dạo. Dĩ vãng đều là Trình Sầu nhìn xem bọn hắn. Chỉ là để Giang Hạo nghi ngờ là. Vì cái gì Linh dược viên đột nhiên bận rộn rồi. Nghi hoặc lúc. Một đạo phù lục hướng hắn bên này mà tới. Xem xét là Bạch Nguyệt Hồ gửi tới. Nói là Bạch trưởng lão để hắn đi vô pháp vô thiên tháp thẩm vấn Hải La Thiên Vương. Giang Hạo nghi hoặc. Trang Vu Chân vì thiên hương đạo hoa mà đến. Cho nên hắn đi thẩm vấn nói thông được. Hiện tại Hải La Thiên Vương vì thiên cực ách vận châu mà đến. Cùng hắn có quan hệ gì? Trước đó Hải La Thiên Vương là phối hợp. Không phải lấy thực lực của hắn đã sớm rơi xuống đến nguyên thần sơ kỳ. Vậy bây giờ làm sao đột nhiên không phối hợp rồi? Đột nhiên, Giang Hạo nghĩ đến, Liễu, nói lời. Sẽ không phải là hắn cảm thấy người hẳn là đến chuyển di thời gian. Không sợ hãi đi, nghĩ tới đây, Giang Hạo đã cảm thấy, Liễu thật là một cái không tầm thường người. Giang Hạo cũng không vội mà đi qua. Bạch trưởng lão cũng không cho ra thời hạn. Hôm nay trước giải một chút linh dược viên tình huống. Đêm nay có thời gian liền đi qua. Không có thời gian liền sáng sớm ngày mai. Đi cùng Hải La Thiên Vương nói mấy câu. Sau đó lại trở về tiếp tục làm việc. Treo đối phương. Như là Trang Vu Chân như vậy. Xem ai chịu không được. Nói đến quá rõ ràng hiệu quả ngược lại không tốt. Dù sao hắn cũng uy hiếp không được cái kia Diệu An Tiên. Đi vào linh dược viên. Giang Hạo nhìn thấy bên trong người đang không ngừng bận rộn. Chỉ là nhìn bọn hắn bận rộn linh dược. Giang Hạo liền biết. Gần chút thời gian Thiên Âm Tông phải có dung chuyển. Không phải có người muốn đánh lên đến chính là muốn đi đánh người. Những này đại bộ phận là linh dược chữa thương. Một bộ phận trực tiếp phục dụng. Một bộ phận cần đưa đi luyện đan. Còn có ngưng thần. Tăng cao tu vi linh dược. Muốn động thủ. Những vật này liền muốn chuẩn bị đầy đủ. Động thủ trong lúc đó cũng không thể đình chỉ. Có thể nói chỉ cần cùng môn phái khác khai chiến. Chính là Thiên Âm Tông cực hào phóng thời điểm. Còn sống trở về người. Tu vi đều sẽ tinh tiến rất nhiều. Giang sư huynh. Người rốt cục trở về rồi. Trình Sầu nhìn thấy Giang Hạo rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn phát hiện nhìn xem linh dược viên. Còn lâu mới có được nhẹ nhàng như vậy. Các phương diện đều sẽ mang đến áp lực. Không chỉ có như thế. Hắn đột nhiên liền tiếp thu được chuẩn bị linh dược sự tình. Nghe nói cái khác linh dược viên xảy ra ngoài ý muốn. Hắn nhớ kỹ Giang Hạo trước đó nói. Không thêm người. Thêm người nhất định phải hắn tại. Trình Sầu tự biết nhìn người không cho phép. Chỉ có thể chờ đợi lấy Giang Hạo trở về. Vất vả. Giang Hạo đi vào chính linh dược viên quan sát. Phát hiện có không ít đặc thù linh dược tồn tại. Tại nơi hẻo lánh vị trí. Những cái kia là của ai? Là Bách Cốt Lâm đưa tới. Nói là gửi nuôi. Bách Cốt Lâm. Giang Hạo trước tiên nghĩ đến Bạch Dạ. Đối phương lại dự định xuất thủ. Ta phong ấn chi thuật kết thúc. Giang Hạo cảm thấy phải nhanh một chút tấn thăng. Lại đi một chuyến. Nhàn rỗi xuống tới. Đối phương rõ ràng liền bắt đầu động thủ. Là hắn phong linh chi thuật không đủ bền bỉ. Đúng rồi. Bởi vì linh dược viên gần nhất thiếu người. Một chút sư huynh liền định để cho người ta gia nhập hỗ trợ. Người bình thường ta không dám thu. Lần này nói là mới nhập nội môn đệ tử. Cùng một chút ngoại môn đệ tử. Trình Sầu có chút bất đắc dĩ nói. Ta chỉ nói là chờ một chút. Không dám tùy ý thả người tới. Nội môn đệ tử đều đến. Giang Hạo cảm giác một cái linh dược viên muốn nhiều như vậy nội môn đệ tử làm cái gì? Lúc đầu hắn một cái là đủ rồi. Những người khác là ngẫu nhiên tới xem một chút. Về sau tăng thêm Trình Sầu hay là bởi vì Tiểu Ly nguyên nhân. Hiện tại con tới. Luôn cảm giác là đến đoạt vị trí. Là vị sư muội kia chính mình nói muốn tới. Trình Sầu nói. Sư muội. Giang Hạo nghi hoặc. Trong nội môn đệ tử. Trình Sầu hẳn là nhỏ nhất. Làm sao thêm ra một sư muội rồi. Hết chương.